Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 10 cô gái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GTNV, Trịnh Tiến Quốc, 42 tuổi, bác họ của cả bốn thằng, cả Thi nữa. Chủ tịch công ty đá quý toàn cầu. Ông là một nanogam quyền lực nhưng rất khắt khe trong mọi việc. Vào chuyện, cô gái kia, đã tỉnh chưa? Ông Quốc nghiêm nghị hỏi, xem ra ông rất quan tâm tới cô gái kia. 5 phút rồi qua trong sự im lặng, cả bọn chẳng ai dám ngửa mặt nhìn nhau. Riêng có nhỏ Hoa ngô ngô đần đần không biết gì hết đứng im ri còn không dám thở mạnh nữa ấy. Bác Quốc, bác hiểu tình hình bây giờ mà. Thiên đáng thương nhìn bác Quốc, bác hiểu, và là người chịu nhiều rủi ro nhất từ vụ đấy, nhưng... Bác, nhà có khách, chuyện này để sau. Phong ngắt mất lời ổng, nói bằng giọng nhàn nhạt. 1S, 2S, 3S, bầu không khí căng thẳng dày đặc cứ lẳng lặng trôi qua. Xin phép bác, tụi cháu quay lại trường. Bốn anh đứng dậy, đồng thanh chào. Cả cháu nữa, cháu sẽ tới nhập học ngay bây giờ, chào bác, hẹn gặp lại bác vào bữa tối. Thì cũng đứng dậy rồi cùng mấy đứa nhanh chân ra về. Hoa, nhỏ chẳng hiểu mô tê gì, đứng lì lì ở đấy, lòng hét thầm, Thiên nhanh tay chộp lấy bàn tay đang đỡ ấy mà kéo về luôn. Tay Thiên, lạnh quá, Thiên, đang sợ sao, Hoa nghĩ thầm trong bụng trong khi đang nắm tay Thiên, mà khoan, tay Thiên, đang nắm, và nhỏ rụt tay lại vào trong túi váy, tớ tự đi đờ si. Nhỏ e thẹn, ừ, vậy nhanh ra xe. Hiên không quay lại nhìn cái biểu hiện ngây ngố của Hoa lúc bấy giờ mà chỉ quay bóng lưng lại với Hoa, đi tiếp. Hôm nay, Thiên lạ quá. Mà, cô gái kia là ai? Là gì? Sao mọi ân lại quan trọng hóa vấn đề vậy nhờ? Hai, làm phá mất cả không khí, kệ, về trường rồi tính. Hoa nghĩ, rồi nhanh chân phạt lên ô tô thẳng tới trường. Hiện tại ở trường đang học vẫn trong tiết 1, Hoa và Thi đi trên những dãy hành lang. Bốn thằng cha kia về lớp rồi, đi qua lớp nào, lớp ấy âu, lên một cái rõ to, cái gì vậy, đón SS mới Z hả, Thi phùng má không hài lòng, nhìn Hoa, hê hê tụi đây cũng mới vào thôi, mà tại cậu đẹp que ấy. Lần sau đi tránh cậu ra mới đờ si ấy, Hoa cười, tới lớp không nói không rằng, Thi kéo cửa ra cái giấm. Bước thẳng lên bục giảng, tình hình là thầy đang giảng, học sinh thì cứ nói chuyện bên dưới, mọi vật xung quanh bỗng. Bất động, Hoa thì há hốc mồm ở ngoài cửa. Vãi, Thi, cậu lầy rét luôn, thầy và cả lũ phía dưới nhìn chằm chằm vào Thi. Chào, tớ là SS mới ấy, vì trễ lễ khai giảng nên. À thế này này, tớ sẽ học ở đây nhé. Mong mọi ân chỉ bảo. Thi cười tươi nhìn mọi người, trong khi Hoa thì đang bò bò dưới đất để về chỗ trong khi không bị chú ý, và đã về chỗ một cách an toàn, nhưng quên báng cái cặp ở phòng. A hô hô, chết tôi rồi, đi học mà không mang cặp ư. Thiên nghĩ chắc nhỏ đang khóc ròng trong bụng như thế ấy. Cả lớp bật cười nhìn Thi. Này cậu, cậu ở trên trời suông hả? Đồng phục học sinh đâu mà ăn mặc thế kia tới trường. Nữ SS chọc Thi, Thi nhanh trí đáp một câu làm cả lớp đơ luôn, ngắn gọn xúc tích vậy này, đi học mặc dậy mới phải mốt. Thi ra vẻ tự kiêu. Cả lớp đơ xong rồi bật cười. Cậu tên gì? Thi, Đặng Ngọc Thi. Cậu từ đâu tới? Là sao? Quê cậu ấy ưm. Tớ chịu, bỏ qua câu hỏi đó. Này cậu nhớ đi nhuộm lại tóc nhé, trường mình cô đờ si nhuộm tóc. Lớp trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ hay, giáo viên nhuộm đầy kia mà SS cô đờ si nhuộm mà, với lại tớ nhuộm có 2 màu thôi, em gì dữ sợ. Nói rồi thì vuốt vuốt mái tóc của mình, kỳ thực thì chỉ có màu nâu đồng và máu trắng móc lai thôi. Bla bla bla, bla bla bla, 15 phút trôi qua như một cái chợ. Ai em, lặng, hết, cho, tôi, ông thầy hét lớn đập mạnh thước lên bàn. Cả lớp im, em Thi, giấy xác nhận của em đâu, ổng lại nhăn nhó nhìn Thi. Thầy phải im lặng chứ, thầy bảo là phải im lặng mà. Thi phùng má nhìn ổng, cả lớp rúc rích cười. Ông lại quay qua liếc lạnh cả bọn, rồi lại quay qua nhìn Thi. Xuống bàn cuối ngồi, nói rồi ổng quay qua cầm quyển sáng viết lên bảng tiếp. Hiện tại là đã có một sự quê hông hề nhẹ ấy. Xin phép thấy, rồi Thi hất mặt cái rồi tiến về phía cuối lớp, cả lớp vỗ tay chào mừng. Hoa ngồi Thi ACT, Hà ngồi cạnh Thi, tụi nó càng thân nhau kể từ ấy. Các bạn đọc truyện vui vẻ cách chương.